Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Luân Hãm. Vốn còn muốn lôi Nặc dọn dẹp sạch sẽ, cùng hắn trò chuyện, chỉ là tựa ở trên giường, có chút ngăn cản không nổi buồn ngủ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Lôi Nặc miệng hơi vểnh, mặt đã không bằng lúc trước như vậy cứng rắn, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, đem nàng ôm đến trên giường, lúc này mới dựa vào ở bên người nàng, lộ ra ôn nhu, trong lòng thầm nói, Lạc Nhạn, là ngươi trước tiên trêu chọc ta, từ đó sau này, cũng đừng muốn bỏ lại ta. Nghĩ đến, nhịn không được cúi đầu, hôn lên phiến kia môi mỏng, trầm thấp thưởng thức cái kia thơm ngọt, chờ đến ngày mới bày ra thời điểm. Lạc Nhạn liền bò dậy, đau nhức toàn thân, để cho nàng tâm tình cũng không tốt. Lôi Nặc là zombie, vốn là không cần giấc ngủ. Bất quá tối hôm qua lại vẫn là tựa ở Lạc Nhạn bên cạnh. Đợi đến nàng tỉnh lại thời điểm, đối với nàng cười yếu ớt, nhìn Lạc Nhạn trong mắt nhiều một tia ngượng ngùng. Cái này Lôi Nặc, bản thân liền dáng dấp không tệ. Này lại cười một tiếng, để cho nàng mặt có chút sung huyết. Lôi Nặc, người thế nào có thể như thế đẹp mắt? Lôi Nặc hơi ngừng lại, theo sau mím môi, người đầy giống. Lạc Nhạn sửng sốt một chút, qua một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại. Lôi Nặc, người thế nào có thể nói như thế, nói nhiều rồi. Đương nhiên, đây cũng quá nghịch thiên a. Hiện tại zombie không phải nên mới hướng nhất giai tiến hóa sao? Tại sao hắn đã có được lục giai trở lên năng lực? Để cho nàng cái này đần chim đố kỵ được sao? Nàng không chỉ có được cả cuộc đời trước ký ức, còn có Tử Ngọc cái này thần khí, lại tăng thêm sớm hấp thu tinh hạch, nhưng là ở cái này trong mặt thế, lại như cũ không chiếm được tốt. Có thể là hắn đâu? Rõ ràng chỉ là một cái zombie, có thể là từ vừa mới bắt đầu liền giống như nhận thượng thiên chúc phúc, tất nhiên nhanh chóng lên giai. Cái này còn không nói, hắn ngoại trừ có được zombie nên có phúc lợi bên ngoài, lại như cũ bảo lưu lấy người bề ngoài. Như vậy người, không phải thiên chi kiêu tử là cái gì? Có lẽ là Lạc Nhạn ánh mắt quá lửa nóng. Lôi Nặc đưa tay ôm Lạc Nhạn. Đều là ngươi. Cái gì? Lạc Nhạn mím môi, mang theo không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Ta là ngươi. Không giống. Hắn là muốn nói không cần đố kỵ, chỉ là nhất thời nói không nên lời. Một câu liền nhượng Lạc Nhạn mặt lần nữa đỏ lên. Cái này Lôi Nặc nói cái gì lời nói a? Không có nghĩ đến không thể nói chuyện thời điểm, nhìn xem có chút tao nhã. Này lại vừa nói, liền biểu hiện ra lưu manh thuộc tính. Nhượng Lạc Nhạn là buồn cười vừa tức giận. Ta mới không muốn. Lôi Nặc trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, bất quá lại không có nói nhiều, hé miệng cắn cổ nàng, nhẹ nhàng hút. Lạc Nhạn quả thực là bất đắc dĩ, cái này Lôi Nặc thế nào như vậy ưa thích cắn cổ, mỗi lần một gặp mặt liền hướng cổ nàng bên trên cắn, trước đó là, hiện tại cũng là. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được lắc đầu cười khổ, chỉ là còn không có đẩy hắn ra, cửa đã bị đẩy ra. Lê Tử vốn là cao hứng bừng bừng mặt, khi nhìn đến hai người ôm nhau sau, lập tức lộ ra sững sờ. Mặc dù nói trước đó đã có qua một lần, nhưng là này lại lần nữa trông thấy, đặc biệt là còn làm lấy hôn môi động tác. Lê Tử trong nháy mắt không hề động tác, mặt hơi hơi đỏ lên, không có ý tứ, các ngươi coi như chưa từng thấy. Nói xong hướng cửa ra vào đi đến, còn quan tâm vì Lạc Nhạn đóng cửa lại. Chỉ là mới đi tới bên ngoài, liền cảm giác không đúng. Cái này Lôi Nặc có thể là zombie, thế nào có thể cùng tỷ tỷ làm như thế sự tình. Nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới, gặp được zombie, Lê Tử biến sắc, vội vàng quay đầu. Không được, dù là Lôi Nặc thân phận cường hãn nữa, nhưng là hiện tại cũng chỉ là một người chết, tuyệt đối không thể nhượng hắn thương hại tỷ tỷ. Nghĩ đến, ba chân bốn cẳng, tay cố sức đẩy. Lúc này bên trong Lạc Nhạn cũng đưa tay mở cửa, nhìn xem đứng tại cửa ra vào Lê Tử, lông mày nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Lê Tử mắt nhìn Lạc Nhạn phía sau Lôi Nặc, muốn nói chuyện lập tức giảm âm thanh, chỉ là đối với Lạc Nhạn ha ha cười hai tiếng, Không có việc gì. Lạc Nhạn lộ ra không hiểu. Lại cũng không có truy đến cùng. Ca của ngươi thế nào? Bởi vì chúng khói mê. Mà cái kia khói mê có cái gì tác dụng? Bọn hắn liền không biết. Đã tỉnh. Hẳn là không cái gì sự tình. Dù sao tai họa di ngàn năm nha. Lê Tử vẻ mặt cợt nhả. Mày may không có nhìn ra lo lắng ý vị. Bộ dáng này. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn yên tâm. Dù sao cái này Lê Tử nhìn xem không tim không phổi. Nhưng là đúng tại Kim Ngọc lại là thực sự. Cũng là coi hắn là thành ca ca. Nếu quả thật có việc. Nàng nhất định so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Ta đi xem một chút đi. Lê Tử gật đầu. Đi ở phía trước. Mi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Nặc. Cuối cùng nhất cái gì cũng không nói. Mang theo Lạc Nhạn tiến nhập gian phòng. Hiện tại Lạc Giật bọn hắn đều đã tỉnh lại. Ba cái đại nam nhân ngồi ở cùng một chỗ. Sắc mặt đều không phải đẹp mắt. Nhìn thấy Lạc Nhạn tiến đến thời điểm. Lạc Giật sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Hoàng Lượng cùng Kim Ngọc đã biết rõ Lôi Nặc thân phận. Chỉ là này lại nhìn thấy. Vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Thế nào từng cái sắc mặt như vậy kém. Lạc Nhạn mím môi. Nhìn ba người một cái. Chúng ta đang suy nghĩ tiếp xuống tới thế nào làm. Lạc Giật mím môi. Dù sao không có Lâm Húc ở. Coi như bọn hắn đi quân đội. Cũng chưa chắc có thể có được che chở. Cho nên trong lúc nhất thời đều có chút do dự. Nếu như không đi mà nói. Bọn hắn trèo đèo lội suối lại tới đây. Liền không có ý nghĩa. Hơn nữa nơi này vốn chính là phồn vinh khu vực. Muốn xuyên qua. Sợ là khó khăn. Chỗ nào dùng nghĩ. Lâm Húc như thế nào ta mặc kệ. Nhưng là có quân đội địa phương liền có súng ống đạn được. Ta hiện tại cần súng ống đạn được. Chỉ cần có vũ khí. Như vậy lại cường đại zombie. Nàng cũng liền không sợ. Lạc Giật tự nhiên rõ ràng. Có thể là nếu như súng ống đạn được như vậy dễ dàng để cho người ta nắm bắt tới tay. Như vậy liền không phải quân đội. Chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt. Cuối cùng nhất cái gì cũng không nói. Lạc Nhạn, người thế nào muốn? Hoàng Lượng trên mặt mang theo do dự. Dù là hắn ở trong mọi người là lớn nhất khôi ngô. Nhưng là chỉ có hắn bản thân biết rõ. Hắn năng lực ở trong đó. Kỳ thật không tính cái gì. Vừa nghĩ tới trước đó hỏa diễm cùng sợi đằng. Còn có Kim Ngọc thổ hệ dị năng. Đều để hắn hai mắt tỏa sáng. Chỉ là hắn không biết. Bản thân đến cùng có thể hay không cùng bọn hắn đồng dạng. Cũng biến thành như vậy cường hãn. Hắn là nam nhân. Hơn nữa vẫn là một cái muốn chứng minh nam nhân. Tự nhiên càng thêm không nguyện ý sống ở bọn hắn phía sau. Thậm chí vẫn là nữ nhân phía sau. Cho nên hắn hiện tại muốn. Chỉ là trở nên cường đại lên. Nếu có thương. Súng. Nơi tay. Như vậy hắn sau này cũng có thể giúp đỡ điểm. Hắn tuy nhiên tính không được tay súng thiện xạ. Nhưng là hắn thương pháp cũng là không sai. Tất nhiên địa phương khác liên tiếp luân hãm. Ta không tin nơi này sẽ không có việc gì. Lạc Nhạn trên mặt mang theo cười yếu ớt. Mắt nhìn Hoàng Lượng. Tương phản. Ta cảm thấy nơi này đội ngũ. Đã rời đi. Cái kia tại sao ngươi còn muốn tới nơi này? Bọn hắn tới nơi này vốn chính là cầu che chở. Nếu như quân đội rời đi. Bọn hắn tới nơi này liền không có ý nghĩa. Ta đến chỉ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta không tin những quân đội kia ở vội vàng phía dưới. Có thể đem tất cả súng ống đạn được hết thảy rời đi. Đây cũng là nàng lúc ban đầu ý nghĩ. Vô luận như thế nào. Khẳng định sẽ lưu hạ một chút. Dù sao cùng bên ngoài có zombie. Cái kia trong quân đội như vậy nhiều người. Không chừng cũng có người zombie hóa. Đến thời điểm ứng phó bên trong. Còn có bên ngoài đến đánh lén. Nàng cũng không tin quân đội có thể chống đỡ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.